Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1599, Thất Tinh Long Tuyền 2. Thất Tinh Long Tuyền kiếm vốn là thượng tướng ngũ tử tư binh khí. Sát nhân ẩm huyết, dưới kiếm không biết sản sinh nhiều hơn bao nhiêu vong hồn. Kiếm này vốn là gọi Thất Tinh Long Uyên kiếm. Chuyện tới đường triều, bởi vì Phạm Lý Uyên tục danh, đổi tên là Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, hậu lai lưu lạc dân gian, bị đạo môn một vị tổ sư ngẫu nhiên được. Nguyên nhân kiếm phong cực kỳ sắc bén, lại giết người vô số, đã sớm suốt ngày sinh pháp khí, quỷ thần không thể xâm. Vị tổ sư này dùng mấy năm thời gian, đem Thất Tinh Long Tuyền Kiếm tế luyện, từ đó trở thành đạo môn vô thượng pháp khí. Nói đến đây, hắn Sông Diệp Thiếu Dương nhếch miệng cười. Ở Mao Sơn tổ tiên đạt được thanh kiếm này thời điểm, Mao Sơn cùng chúng các còn không có ở riêng, chỉ là hậu lai phân công. Thất Tinh Long Tuyền Kiếm bị ngươi Mao Sơn Tông sở, trở thành Mao Sơn Tông trấn sơn chi bảo. Sở dĩ ta nói Thất Tinh Long Tuyền Kiếm cũng là ta chúng các tổ truyền bảo vật. Diệp trưởng giáo, ta đây lời không sai chứ? Diệp Thiếu Dương nội tâm tương đương không nói gì, ngươi lời nói này thật là không có đạo lý. Muốn chiếu ngươi nói như vậy, ngươi chúng các phái bảo bối còn có ta một phần đây. Hoàng quan chủ đạo, ngươi ta ước đấu, nếu ngươi bại, nói rõ ngươi không có thực lực làm cái này trưởng giáo. Cái này Thất Tinh Long Tuyền Kiếm liền giao cho bần đạo bảo quản. Ngươi tùy thời có thể tìm đến bần đạo khiêu chiến. Lúc nào đánh thắng, lúc nào liền trả lại cho ngươi. Ngươi nói thế nào? Diệp Thiếu Dương tại chỗ khiếp sợ. Một lòng nhịn không được thẳng thắn nhảy dựng lên. Nếu như thứ khác, đổ cũng liền đổ. Cái này Thất Tinh Long Tuyền Kiếm tượng trưng Mao Sơn truyền thừa. Kiếm ở môn ở, nếu như ngay cả Thất Tinh Long Tuyền Kiếm đều ném, mình chính là Mao Sơn đệ nhất tội nhân, cùng phản giáo cũng không kém. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, đem Thất Tinh Long Tuyền Kiếm chắp tay nhường cho người. Người này cột, không khỏi cảm khái hoàng quan chủ một chiêu này quá ác. Một thạch nhị chim, đem Thất Tinh Long Tuyền Kiếm chắp tay nhường cho người. Bản thân mất mặt ném tới cực điểm không nói, liên đới nổi tiểu cửu nét mặt cũng không quang, nàng thân là vạn yêu chi chủ. Tìm cái chủ nhân, không nói so với nàng lợi hại bao nhiêu đi, ngay cả mình tông môn trấn phái chi bảo đều có lẽ nhất. Như vậy chủ nhân, thực sự quá mất mặt một điểm, đến lúc đó tại chỗ Thanh Khâu Sơn đệ tử đều có thể thất vọng tột cùng. Thanh Khâu Sơn địa vị cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Có thể nếu như mình không ứng chiến, tức thì bị người chê cười, nhất định chính là tiến thối lưỡng nan. Tiểu cửu cả giận nói, ngươi ở nơi này là ước đấu, rõ ràng là muốn cướp đồ. Hoàng quan chủ công nhún vai, vẻ mặt vô tội nói ra, là ngươi chủ nhân Diệp trưởng giáo tự muốn đổ điểm cái gì. Nếu như hắn không thua nổi, cũng có thể không chấp nhận, trực tiếp chịu thua là tốt rồi. Ta với ngươi đấu. Tiểu cửu đi về phía trước, Diệp Thiếu Dương kéo nàng, hỏi hoàng quan chủ, nói ra, ngươi nếu như thua làm sao bây giờ? Ngươi để cho ta lấy Long Tuyền Kiếm là đổ ước. Ngươi, ít nhất, cũng tìm một có thể nhưng ngược lại gì đó chứ. Hoàng quan chủ nghĩ một hồi, xoay người nói ra, Thanh Phong, thỉnh pháp bảo. Một cái mi thanh mục tú đạo đồng đi tới, trong tay đang cầm một cái hình sợi dài chạm hộp gỗ màu tím, có chút do dự nói ra, tổ sư. Hoàng quan chủ không nói, đem hộp gỗ nhận vào tay, sau khi mở ra, từ bên trong lấy ra một cái trắng như tuyết sợi tơ. Từ trong hộp gỗ vừa ra tới, lập tức bạch quang bốn phía, mặt trên bao phủ một tầng dường như sương mù đông tây. Vừa nhìn liền không phải là phàm vật. Đây là Hỗn Thiên Lăng, Ta Mộc Phong Quan trấn phái chi bảo. mặc dù không bằng Thất Tinh Long Tuyền kiếm, cũng là ta có thể đem ra được nhất thứ tốt. Diệp Thiếu Dương cả kinh, Hỗn Thiên Lăng tên này, bản thân dường như ở trong sách cổ thấy qua, là Na Cha còn là của ai dành riêng pháp khí kia mà. Đương nhiên đây đều là thần thoại, rất nhiều nổi danh pháp khí, đều là trước có pháp khí, lại gò ép tìm một cái tên tiên nhân treo lên, tỉ như Đả Thần Tiên, còn nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền cho Khương Tử Nha. Đánh qua Thông Thiên Giáo Chủ, Diệp Thiếu Dương căn bản không tin, bất quá nhưng thật ra có một chút, có thể bị gò ép đến nhân vật thần thoại trên người pháp khí. Tuyệt đối đều là nhất đẳng thứ tốt, tựa như trước mắt cái này Hỗn Thiên Lăng, Diệp Thiếu Dương suy đoán ít nhất là cửu đoạn quang pháp khí. Diệp Thiếu Dương đối với hắn khoát khoát tay ngón tay, cười khẩy, nói thật, ngươi cái này pháp khí là không tệ, thế nhưng bản thiên sư chính là không bao giờ thiếu pháp khí. Cái gì cũng nhìn không thuận mắt, hoàng quan chủ bắp thịt trên mặt co quắp một cái. Lần đầu tiên nghe nói có người ngại bản thân pháp khí nhiều. Vậy ngươi muốn cái gì? Nếu không, ta lại thêm nhất kiện pháp khí. Ngươi thật đúng là lòng tin tràn đầy a. Diệp Thiếu Dương tay chống cằm, ngẫm lại nói rằng, như vậy đi, ta cũng không cần ngươi vật gì vậy. Ngươi nếu như thua, cho tiểu cửu, Hồ Vương quỳ xuống nhận sai. Sao sao chỉ thủ lĩnh? Cái gì? Tiểu cửu cùng hoàng quan chủ cùng nhau kêu. Ếch ếch, ta nói sai. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm. Cho tiểu cửu sao sao chỉ. Ước đoán cái này lão gia hỏa ước gì đây. Khái khái. Người ở đây trước mặt nàng dập đầu. Gọi nàng một tiếng chủ thượng ta sai. Như thế nào đây? Hoàng quan chủ sắc mặt đại biến. Cắn răng nói. Ngươi thật là dám. Ngươi sợ thua. Sao có thể loại sự tình này là đổ ước? Ngươi sợ thua? Ta, ngươi sợ thua? Hoàng quan chủ đỏ lên khuôn mặt, bỗng nhiên cắn răng một cái, nói ra, ngươi ngay cả Thất Tinh Long Tuyền kiếm cũng không tiếc, bần đạo có cái gì không dám đánh cuộc? Bần đạo ứng chiến. Diệp Thiếu Dương nói, như vậy, ta cũng nên chiến đấu. Tiểu cửu lập tức ngăn cản ở trước mặt hắn, cầm lấy hai cánh tay của hắn, hơi biến sắc mặt, Thiếu Dương, không thể hành động theo cảm tình, nơi đây không phải nhân gian, hắn rất lợi hại, chí ít đều là địa tiên bài vị, ta là nói chí ít. Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, bất quá vẫn là cười với nàng cười, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, yên tâm đi, ta lúc nào để cho ngươi thất vọng qua. Tiểu cửu bị kiềm hãm, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bả vai của nàng, từ bên người nàng đi qua, dùng sức hít một hơi, cầm trong tay Thất Tinh Long Tuyền kiếm, chậm rãi đi tới. Thất Tinh Long Tuyền kiếm hơi run run, phát sinh chỉ có Diệp Thiếu Dương có thể nghe tiếng rồng ngâm. Cường đại linh lực hầu như không áp chế được. Diệp Thiếu Dương mạnh mẽ dùng cương khí ngăn chặn Thất Tinh Long Tuyền kiếm chấn động. Cúi đầu liếc mắt nhìn kiếm phong, nói ra, lão tiểu nhị, đợi có ngươi biểu hiện thời điểm, ngươi yên tâm, ngươi và ta là dính liền nhau, không ai có thể đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Diệp Thiếu Dương quỷ kế đa đoan, quan chủ cẩn thận. Trương Vân ở hoàng quan chủ bên tai thấp giọng nói rằng. Tô Bọt hơi cúi đầu, một đôi con mắt từ phía trên nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc có điểm gần như điên cuồng. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng một cái, đã cảm thấy rất khó chịu, xông nàng le lưỡi, lập tức rời ánh mắt. Hoàng quan chủ cũng chậm rãi đi tới, mang trên mặt lòng tin tự mãn mỉm cười. Ánh mắt mọi người đều rơi vào hai người này trên người. Thánh mẫu, ngươi xem bọn hắn ai có thể thắng. Lê Sơn trận doanh bên kia, một người học trò ghé vào lão thái bà tai vừa nói. Hoàng quan chủ thực lực, ta là biết đến, hắn không có khả năng thua. Nhân gian pháp sư, có thể nào cùng ta Thanh Minh giới tu sĩ so sánh với?